Hào môn hôn ước lão công cầu tha thứ. Chương 27. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cao Việt Xuân trở về phòng với quần áo vô cùng thảm hại và nồng nặc mùi rượu bao quanh. Nhĩ Hiên ở trong phòng ngồi đợi, cứ tưởng Cao Việt Xuân sẽ có một đêm xuân đẹp đẽ với Mặc Kỳ Tuyết. Hai người họ đồng ý và hẹn hò với nhau nên sẽ về muộn. Anh ngồi đây đợi vòi Cao Việt Xuân trả công tư vấn tình cảm. Nhưng không ngờ lúc anh mở cửa phòng thì đối diện anh không phải là một người con trai hồng hào rực rỡ đang đắm chìm trong tình yêu màu hồng mà là ảm đạm giữa bầu trời xám xịt những cơn mưa. Ý Hiên hoảng hốt trước bộ dạng của Cao Việt Xuân. Chết tiệt, cậu làm sao thế này? Sao lại ướt cả người và nồng nặc mùi rượu thế? Cao Việt Xuân không trả lời trước câu hỏi của bạn cùng phòng. Anh cởi giày rồi đi thẳng vào phòng ngủ. Ý Hiên thấy hành động lạ nên hỏi tiếp. Này, vậy còn cuộc hẹn với Mặc Kỳ Tuyết thì sao? Lúc này Cao Việt Xuân mới có phản ứng nhờ cái tên Mặc Kỳ Tuyết đánh thức tâm trí anh. Cao Việt Xuân quay ngoắt lại như quát thẳng mặt Ý Hiên. Câm miệng, bắt đầu từ bây giờ đừng nhắc đến cô ta trước mặt tôi nữa. Chẳng mấy khi thấy người luôn điều chỉnh được cảm xúc như Cao Việt Xuân lại nổi nóng như vậy. Ý Hiên có chút sợ nên không dám hỏi câu nào nữa. Anh giúp bạn mình đắp chăn rồi tắt điện đi về phòng của mình. Cả đêm trong lúc Cao Việt Xuân đang say giấc nhờ chất men của rượu thì Ý Hiên cứ chằn chọc mãi. Bản tính con người vốn vậy mà, luôn tò mò trước sự thật đến mức không thể chịu được. Nhưng anh cũng chẳng biết nên đi tìm hiểu kiểu gì, biết hỏi ai bây giờ, hỏi Cao Việt Xuân thì tên điên đó dìm chết anh mất. Sau một hồi lăn lộn trên giường, Ý Hiên mới nhớ ra đêm mai có buổi tiệc giới thượng lưu được tổ chức ở trên tầng cao nhất Đại học Hoàng gia. Đây chính là thời điểm duy nhất mà Hoàng gia mở cửa chào đón các vị khách thuộc tầng lớp trên giao lưu với sinh viên trong trường. Mà dù gì cũng toàn là con ông cháu cha cả, người người biết nhau cần gì phải bày ra cái trò giao lưu làm quen đâu. Chỉ là nhân tiện ở đây sẽ bàn bạc những dự án trong công ty mà thôi. Ý Hiên nghĩ hôm đó chắc chắn sẽ gặp được Mặc tiểu thư sẽ hỏi cho ra lẽ. Sáng hôm sau, thấy Cao Việt Xuân tỉnh dậy với gương mặt vô cùng bình tĩnh như những gì chuyện xảy ra hôm qua đều là ảo giác. Cao Việt Xuân lạnh lùng vẫn luôn là Cao Việt Xuân lạnh lùng, không có gì thay đổi cả. Thấy anh, Ý Hiên mở lời rủ anh đêm nay đi tiệc. Nè, muốn giải tỏa chút không? Việc gì, cậu không nhận được thông báo hả? Đêm nay trên tầng cao nhất có buổi tiệc thượng lưu đó. Đi đi người anh em. Cao Việt Xuân một hồi suy nghĩ thì mới nhớ ra. Đúng là có thiệp mời gửi đến anh thật, nhưng do dạo gần đây anh cứ mãi nghĩ về Mặc Kỳ Tuyết nên quên bén đi mất. Một số cổ đông của Cao Thị cũng đến nên anh cũng phải có mặt. Nhận được lời đồng ý của Cao Việt Xuân, Ý Hiên mừng rỡ, chuyến này chắc anh có thể tìm hiểu được chuyện gì xảy ra giữa hai người họ rồi. Ở trong bệnh viện, bấy giờ Mặc Kỳ Tuyết mới lờ lờ tỉnh. Cô xoay người thấy người đang nằm gục bên cạnh là Mặc Kiến Minh. Chồng ông thật mệt mỏi làm cô cảm thấy có lỗi, dù đã lớn rồi nhưng lúc nào cũng để cho ba ba phải lo. Mặc Kỳ Tuyết thều thào gọi một tiếng yếu ớt. Ba, tiếng gọi đã đánh thức Mặc Kiến Minh, ông hốt hoảng tỉnh dậy ôm chầm lấy Mặc Kỳ Tuyết mà khóc. May quá, con không sao. Dạ, con không sao đâu ạ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi hai cha con nói chuyện với nhau, Mặc Kiến Minh lo lắng cho tinh thần của con gái nhỏ sẽ bị ảnh hưởng nhưng không, dường như cô mạnh mẽ hơn ông tưởng. Sau vụ việc đó, Mặc Kỳ Tuyết không có vẻ gì là hoảng loạn hay ám ảnh cả. Điều đó làm Mặc Kiến Minh cảm thấy vui mừng. Ông đã chuẩn bị rất nhiều bác sĩ trị liệu tâm lý nhưng chắc có lẽ sẽ không phải dùng đến. Trong một lúc lỡ đãng thì Mặc Kỳ Tuyết mới sực nhớ ra là mình có cuộc hẹn với Cao Việt Xuân. Cô vội vàng ngồi dậy. Xốc chăn lên tính đi ra ngoài thì bị y tá ngăn lại. Tiểu thư, không được đâu ạ, hiện giờ người không thể đi được. Tôi có thể, không thể, người vẫn đang truyền cơ mà. Người đừng làm cho ngài Mặc phải lo lắng. Thấy y tá lấy tên bố ra dạo cô thì Mặc Kỳ Tuyết mới bình tĩnh lại và nằm xuống. Cô không biết nên làm sao bây giờ. Hiện tại cô không biết làm sao liên lạc với Cao Việt Xuân vì số điện thoại không có. Không biết hôm qua anh ấy có đứng đợi cô lâu không? Không ngờ người hẹn lại lỡ hẹn, Mặc Kỳ Tuyết nhờ quan hệ để lấy số điện thoại của Cao Việt Xuân. Cô muốn gọi cho anh để nói lý do vì sao mình không đến. Mong rằng anh sẽ không trách cô mà nhẹ nhàng nói là không sao. Tuy nhiên, đầu dây bên kia cứ tút, tút, anh đã tắt máy, sau một hồi nghĩ mọi cách, cô mới nhớ ra đêm nay có một bữa tiệc ở trường thì Mặc Kỳ Tuyết đã năn nỉ Mặc Kiến Minh sau khi chuyển xong cho mình đến tham gia. Vì thương con gái, thấy người nó cũng đã ổn nên ông đã cho phép, điều kiện phải có một y tá đóng giả khách mời đi cùng. Mặc Kỳ Tuyết đành đồng ý và chuẩn bị lễ phục đến bữa tiệc. Cô thật sự rất muốn gặp mặt Cao Việt Xuân để giải thích mọi chuyện rằng không phải là cô lừa anh mà là cô không thể đến, cô bị bắt cóc. Sau khi Mặc Kỳ Tuyết đến bữa tiệc, cô ngó nghiêng muốn tìm bóng dáng của Cao Việt Xuân. Y tá lo sợ cô sẽ tổn thương luôn miệng nhắc nhở. Tiểu thư, cô có thể nhẹ nhàng một chút được không, nếu không cơ thể của cô bây giờ sẽ không chịu được mất. Mặc Kỳ Tuyết mặc kệ bướng bỉnh đáp lại. Kệ tôi phải đi tìm một người. Chị không đi cùng thì đi ra ngoài đợi đi. Y tá bị nói vậy nhưng cũng không dám rời vị trí. Nếu có chuyện gì xảy ra với Mặc đại tiểu thư thì cô không chết cũng bị ngài Mặc lột một lớp da mất. Tìm được một hồi thì giờ Cao Việt Xuân mới bước vào. Anh khoác trên mình bộ vest đen nổi bật trong đại sảnh. Khuôn mặt điển trai toát lên hào quang của nhân vật chính. Nhưng khi nhìn thấy Mặc Kỳ Tuyết không thấy vui mừng mà biến sắc bởi người phụ nữ đang khoác tay của anh cùng bước vào như một cặp tình nhân. Cách chương.